Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, thủ pháp đặc biệt. Tiểu tử này đối chân khí thao túng thật là tinh diệu. Đạm Đài Minh Tâm thấy thế trong lòng thất kinh, muốn lấy chân khí hư không mô phỏng hóa dây đàn, nhất định phải đối chân khí có cực cao thao túng năng lực mới được. Tại Đạm Đài Minh Tâm trong ấn tượng, đồng dạng võ giả ít nhất phải đi đến nguyên võ cảnh mới có thể có được như thế tinh diệu điều khiển thủ đoạn. Nàng thật sự là không nghĩ tới, Tô Hạo Thần một cái huyền võ cảnh võ giả thế mà cũng có thể làm đến điểm này, thật đúng là cho người giật mình. Dây đàn rốt cục ngưng tụ hoàn thành, Tô Hạo Thần đưa tay ở trong đó một cây chân khí dây đàn bên trên nhẹ nhàng búng ra một cái bang, chấm ngoặc kép. Một tiếng vang này 10 điểm khó nghe, Đạm Đài Minh Tâm lập tức nhíu mày. Lấy nàng cầm đạo đại sư tạo nghệ nhìn đến, Tô Hạo Thần cầm nghệ thủ pháp đã trải qua không thể dùng phổ thông tới nói, hắn hoàn toàn có thể gọi là hỏng bét, quả thực là vô cùng gay gâu. Nàng không khỏi hỏi, ngươi học qua đánh đàn sao? Không có chân chính học qua, chỉ là trước kia cùng một người bạn đàm luận qua. Tô Hạo Thần hồi đáp. Hắn nói tới bằng hữu, đương nhiên chính là ở kiếp trước Đạm Đài Minh Tâm. Vậy ta nhớ ngươi không cần tiếp tục. Ngươi cầm đạo tạo nghệ tối đa chỉ có thể xem như một cái người mới học. Lấy loại này tạo nghệ là tuyệt đối không có khả năng tìm tới. Dung hợp cầm đạo cùng võ đạo biện pháp. Đạm Đài Minh Tâm lắc đầu, trong lòng tràn đầy thất vọng. Không cần vội vã phủ định. Lấy ngươi đàn võ cảnh tu vi chẳng lẽ còn không minh bạch. Có chút đồ vật là nhất thông bách thông. Ta mặc dù cầm nghệ xác thực không cao, nhưng cũng đủ làm cho ngươi cảm ngộ một ít đồ vật. Tô Hạo Thần nói xong cũng không còn nói nhảm, mà là lập tức hai tay đánh đàn, bắt đầu đàn tấu ra một bài khúc đàn. Nói thật, Tô Hạo Thần tiếng đàn, thật là cho người không dám lấy lòng. Vậy đơn giản giống như là lừa hí một dạng. Chỉ sợ bất luận kẻ nào nghe được, đều sẽ nhíu chặt lông mày. Đạm Đài Minh Tâm đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hơn nữa nàng so người bình thường phản ứng càng thêm mãnh liệt. Dù sao người bình thường chỉ có thể phân ra êm tai cùng không dễ nghe. Thế nhưng là nàng thân làm cầm đạo đại sư, lại có thể cảm nhận được càng sâu tầng đồ vật. Tại nàng nhìn đến, Tô Hạo Thần tiếng đàn đã trải qua không thể nói là nát, nhất định chính là vô cùng thê thảm. Bất quá cái này vẻn vẹn chỉ là ngay từ đầu mà thôi. Làm Tô Hạo Thần khúc đàn tiếp tục, nguyên một đám âm phù từ hắn giữa hai tay không ngừng bắn ra về sau. Một ít kỳ diệu đồ vật, rốt cục dần dần hiển hiện đi ra. Ân, đột nhiên, Đạm Đài Minh Tâm trên mặt lúc đầu chẳng thèm ngó tới thần sắc. Đột nhiên cứng đờ, sau một khắc, trong mắt nàng bỗng nhiên tản mát ra không thể tin ánh mắt. Gắt gao tiếp cận Tô Hạo Thần hai tay. Không, không khả năng, cái này sao có thể? Chấm ngoặc kép, chỉ thấy giờ phút này theo Tô Hạo Thần không ngừng búng ra. Từng đạo sóng âm đột nhiên nhộn nhạo lên, trực tiếp đem xung quanh 3 mét phạm vi hoàn toàn bao phủ. Ngay cả Tô Hạo Thần tự thân cũng không ngoại lệ. Sau một khắc, từng đạo sóng âm liền phảng phất nhận một loại nào đó dẫn đạo. Lại có tự sắp xếp nhấp nhô, sau đó toàn bộ đầu nhập Tô Hạo Thần thể nội. Lấy Đạm Đài Minh Tâm tu vi, có thể rõ ràng cảm ứng được. Giờ phút này Tô Hạo Thần thể nội mỗi một tấc huyết nhục đều tại sóng âm ảnh hưởng dưới không ngừng rung động. Loại này rung động 10 điểm huyền diệu, phảng phất hàm chứa một loại nào đó thiên địa chí lý một dạng. Sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Làm thể nội huyết nhục bắt đầu theo sóng âm rung động đồng thời, Tô Hạo Thần bên ngoài cơ thể sóng âm cũng bắt đầu đối chung quanh tất cả sinh ra ảnh hưởng. Chỉ thấy tại sóng âm ảnh hưởng dưới, thụ mộc, đóa hoa, bụi cỏ, thậm chí là cứng rắn tảng đá cũng bắt đầu có tiết tấu rung động. Đồng thời rung động tiết tấu tần suất cũng cùng Tô Hạo Thần huyết nhục giống nhau như đúc, mà theo rung động kéo dài, một loại kỳ dị cảm giác đột nhiên truyền vào Đạm Đài Minh Tâm trái tim. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, giờ phút này Tô Hạo Thần thì đã cùng chung quanh sự vật hòa làm một thể. không phân khác biệt. Loại cảm giác này liền phảng phất đốn ngộ cảnh giới tối cao thiên nhân hợp nhất một dạng, 10 điểm huyền diệu. Đương nhiên, Tô Hạo Thần loại trạng thái này cũng không phải là chân chính thiên nhân hợp nhất, chỉ là vô cùng tiếp cận thôi. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đã đầy đủ cho người giật mình. Đạm Đài Minh Tâm làm sao đều không cách nào tưởng tượng, Tô Hạo Thần rốt cuộc là làm sao làm được điểm này. Chờ đã, đột nhiên, Đạm Đài Minh Tâm trừng to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần hai tay không thả. Loại thủ pháp này, chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, nàng rốt cuộc ý thức được vấn đề mấu chốt vị trí. Xác thực, Tô Hạo Thần cầm nghệ có thể nói nát thấu, nhưng là hắn lại dùng một loại thủ pháp đặc biệt, giao phó tiếng đàn sinh mệnh, nhường tiếng đàn phát sinh chất chuyển biến. Loại thủ pháp này 10 điểm huyền diệu, dù cho Đạm Đài Minh Tâm tự cao kiến thức rộng rãi, cũng căn bản chưa từng gặp qua loại thủ pháp này. Mà đồng dạng là bởi vì loại thủ pháp này, Đạm Đài Minh Tâm chấn kinh phát hiện, giờ phút này Tô Hạo Thần chỗ đàn tấu ra từng đạo sóng âm. Tựa hồ đã trải qua không còn là đơn thuần nhạc khúc đơn giản như vậy. Trong đó mỗi một đạo sóng âm bên trong, đều hàm chứa cường đại lực công kích. Hiện tại chỉ cần Tô Hạo Thần nguyện ý, trực tiếp liền có thể dùng sóng âm phá hủy chung quanh tất cả. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Đạm Đài Minh Tâm chấn kinh không cách nào ngôn ngữ. Giờ này khắc này, nàng đã trải qua cũng không dám lại khinh thường Tô Hạo Thần. Nàng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Một cái tu vi vẻn vẹn chỉ có huyền võ cảnh tiểu tử, làm sao có thể giải quyết nàng nghiên cứu mấy năm đều không có biện pháp giải quyết vấn đề. Tô Hạo Thần đàn tấu còn đang tiếp tục. Đạm Đài Minh Tâm ngưng mắt gắt gao nhìn chằm chằm, không dám bỏ qua dù là một tia chi tiết. Dần dần, nàng nội tâm đột nhiên rung động một cái. Tựa hồ là có một loại nào đó cảm ngộ. Cái loại cảm giác này liền phảng phất là hồi lâu hoang mang, đột nhiên bát vân kiến nhật một dạng. Nhưng cùng lúc, trước mắt nàng vẫn như cũ mờ mịt. Đối với Tô Hạo Thần loại thủ pháp này, nàng vẫn như cũ cái hiểu cái không. Tựa hồ là đã giải, nhưng lại giống như kiến thức nửa vời. Bỗng nhiên, Tô Hạo Thần mở miệng nói, xem hiểu sao? Đạm Đài Minh Tâm đôi mắt đẹp mê ly, không hiểu, người rốt cuộc là làm sao làm được, vì cái gì có thể giao phó sóng âm như thế cường đại lực công kích. Kỳ thật bất luận cái gì sóng âm bản thân đều có lực công kích. Loại này lực công kích đến từ sóng âm chấn động, chỉ bất quá bình thường tình huống dưới, võ giả dùng chân khí sinh ra sóng âm chấn động, uy lực căn bản là không có cách cùng cái khác võ kỹ so sánh. Thậm chí ngay cả 1% đều so ra kém. Cũng chính là bởi vì như thế, mới không có võ giả nguyện ý sử dụng sóng âm xem như chiến đấu võ kỹ. Có thể để Đạm Đài Minh Tâm chấn kinh là, giờ phút này Tô Hạo Thần lại dùng loại kia thủ pháp đặc biệt, nhường sóng âm chấn động uy lực thành trăm hơn ngàn lần tăng lên. Nói cách khác, hiện tại Tô Hạo Thần phát ra sóng âm lực công kích một chút cũng không thể so với cái khác võ kỹ kém, thậm chí còn trái lại mạnh hơn. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Tô Hạo Thần mỉm cười, thế gian vạn vật đều có đạo, sóng âm cũng giống vậy. Cái gọi là đạo chính là đối thiên địa quy tắc lý giải cùng vận dụng. Ngươi sở dĩ không cách nào đem cầm đạo cùng võ đạo dung hợp, chính là bởi vì không có chân chính đem thiên địa quy tắc dung nhập ngươi tiếng đàn bên trong. Đạm Đài Minh Tâm nghe vậy chau mày, ngươi lại nói năng bậy bạ. Võ giả muốn cảm ngộ thiên địa quy tắc, bản thân tu vi ít nhất phải đi đến đạo võ cảnh. Trước đó, bất luận cái gì võ giả đều không thể sử dụng thiên địa quy tắc chiến đấu. 10 phần sai. Tô Hạo Thần lại lắc đầu nói, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyensv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/de/ ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh,